Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Thiên Khung Chiến Trường. Chư vị, tất cả mọi người là đến từ thiên địa huyền hoàng bốn vực. Chưa từng có tham gia qua loại này chiến tranh. Bây giờ đại chiến bộc phát, sinh tử nghe theo mệnh trời. Vương thần nhìn lướt qua đám người, trịnh trọng mở miệng, vâng, đại nhân. Đám người gật đầu, các tiểu đội là không tập kết hoàn tất. Tông Anh thanh âm cũng ở thời điểm này truyền tới. Hồi đại nhân, tập kết hoàn tất, vương thần chờ bách phu trường đồng thời trả lời. Tập kết thành ngàn người đội. Vâng, đại nhân, vương thần hướng Tông Anh vị trí tiến đến. Đi theo phía sau chính là hắn trăm người tiểu đội. Lúc này, vừa hoang thành bên trong, đã cùng gần trăm cái trăm người tiểu đội tập kết hoàn tất. Những này trăm người tiểu đội, riêng phần mình hướng mình thiên phu trường dựa sát vào, gần trăm cái trăm người tiểu đội tập kết thành 10 cái ngàn người phương trận. Ngàn người phương trận tập kết hoàn tất về sau, Mạc Thiên Hải, Tông Anh chờ thiên phu trường, riêng phần mình mang theo mình ngàn người phương trận, hướng phía cửa thành hướng gió bay đi. Mạc Thiên Hải đám người khôi giáp là màu xanh, cùng binh lính bình thường là khác biệt. Binh lính bình thường đều là màu đen. Vương thần chờ bách phu trường chiến giáp cũng là màu đen, nhưng là trên thân nhiều hơn một cái chiến bào màu đen, dùng để phân chia bách phu trường cùng binh lính bình thường. Cửa thành trên không có một cái dài nhỏ thân ảnh đứng chắp tay, chính là biên hoang thành đại úy Phong Yêu Cơ. Hắn giờ phút này một thân màu bạc trắng chiến giáp, bên hông là kim hoàng sắc lệnh bài. Trên khuôn mặt tuấn mỹ, cũng nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Tu vi của hắn cũng đột phá thần nhân 7 tầng. Tập kết bộ đội, theo Phong Yêu Cơ ra lệnh một tiếng, ngàn người phương trận tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái vạn người bộ đội. Gần vạn thần nhân cảnh võ giả tụ tập cùng một chỗ, chỉ là khí thế phảng phất liền có thể chấn động thiên vũ. Rất tốt. Phong Yêu Cơ nhìn trước mắt vạn người đội ngũ, khẽ gật đầu, nói, chiến tranh rất tàn khốc, mỗi lần đại chiến bộc phát, đều sẽ có vô số người chết tại chiến trường, nhưng là không có cách nào, chúng ta có thể làm được chính là cố gắng giết địch, cam đoan mình sống sót, chấm ngoặc kép, lên chiến trường về sau, ai dám lui lại, giết không tha, đây là một lần không nhỏ cỡ trung chiến tranh, ta man hoang vực cùng lưu hỏa vực. Riêng phần mình có 20 thành tham chiến. Phong Yêu Cơ nói đến đây dừng một chút. Thật là lớn tràng diện nha. Vương thần âm thầm kinh hãi. Man hoang vực cùng lưu hỏa vực riêng phần mình 20 thành, chính là 40 thành. Mỗi cái thành có gần vạn người binh sĩ, 40 vạn người chiến tranh, 40 vạn thần nhân cảnh võ giả chém giết. Kia là cỡ nào hùng vĩ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xuất chiến. Mục tiêu thiên khung chiến trường. Xuất phát, là đại nhân. Gần vạn người đồng thời mở miệng, thanh âm lay động đất trời. Phong Yêu Cơ thoại âm rơi xuống, quay người hướng chính đông bay đi. Rầm rầm, chiến kỳ phấp phới, cuồng phong gầm thét. Gần vạn người ngựa đồng thời xuất động, tựa như một cỗ màu đen dòng lũ sắt thép, hoành gánh ở trong thiên địa, trùng trùng điệp điệp thẳng đến phương đông. Thiên khung chiến trường, là trung ương đại lục cường giả tuyệt thế ở trên bầu trời mở chiến trường. Như loại này chiến trường ở trung ương đại lục các nơi đều có. Man hoang vực cùng lưu hỏa vực thiên khung chiến trường, ngay tại biên hoang thành hướng chính đông. Khoảng cách biên hoang thành cũng là gần nhất. Thần nhân cảnh võ giả công kích quá mạnh. Nếu như không có trận pháp thủ hộ, mỗi người đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị. Di sơn đảo hải càng là không đáng kể. Mấy chục vạn thần nhân cảnh võ giả bộc phát đại chiến, lực phá hoại có thể nghĩ. Bởi vậy thần nhân cảnh chiến tranh là không thể nào trên đất bằng chiến đấu. Phi hành trên đường, vương thần nhìn thoáng qua người chung quanh. Phần lớn võ giả thần sắc đều rất khẩn trương. Chỉ có một phần nhỏ người lộ ra hưng phấn cùng phệ huyết biểu lộ. Nhất là thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả, đều là lần thứ nhất xuất chinh, từng cái trầm mặc im lặng, không biết chờ đợi bọn hắn là loại nào vận mệnh. hắn còn tại Mạc Thiên Hải trong đội ngũ thấy được Ly Tiểu Nguyệt. Nhà đầu này ngược lại là không có nửa điểm khẩn trương. Thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Một thân màu đen chiến giáp, đưa nàng linh lung thân thể phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Hì hì, Ly Tiểu Nguyệt hướng Vương Thần nhìn bên này một chút. Mắt to xinh đẹp còn hoạt bát hướng hắn chớp chớp. Đám người một đường im lặng. Tại Phong Yêu Cơ dẫn đầu dưới. Hai canh giờ công phu. Đám người đạt tới mục đích. Vương Thần dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp tại kia cửu thiên chi thượng. Nổi lơ lửng một khối cỡ nhỏ lục địa. Tung hoành có vạn dặm. Phía dưới có các loại trận pháp dày đặc. Xa xa nhìn lại. Thiên khung chiến trường tựa như một cái cự đại viễn cổ hung thú. Tại trên đó có kinh khủng sát ý cùng khí thế không tên ẩn chứa. Đây chính là thiên khung chiến trường A. Thật là khủng khiếp nha. Ở đây đại bộ phận võ giả đều lộ ra vẻ giật mình. Lúc này, rầm rầm rầm, từng đội vạn người bộ đội hướng bên này ra. Đây đều là cái khác thành binh sĩ. Liếc nhìn lại, có 7-8 vạn người đã đến thiên khung chiến trường phía dưới. Những người này lấy vạn người làm đơn vị, riêng phần mình nổi bồng bềnh giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi lấy mệnh lệnh, đồng thời nơi xa còn có nhân mã hướng bên này chạy đến. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, 20 vạn thần nhân cảnh võ giả, toàn bộ đến, vù vù, hai thân ảnh từ đằng xa vút không mà đến, hai người một nam một nữ, đều là thân mang màu hoàng kim chiến giáp. Nam 23-24 tuổi, cao lớn uy mãnh, mặt chữ điền khoát miệng, mày rậm vòng mắt, trên mặt đều là uy nghiêm chi sắc. Nhìn hắn tu vi, thần nhân 9 tầng cảnh giới, nữ cũng tại trên dưới 20 tuổi, thân thể tinh tế, trắng nõn trên mặt trái xoan, đều là lạnh lẽo thần vận, phảng phất nữ chiến thần, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể gần khinh, nàng tu vi rất thấp. Chỉ có thần nhân 5 tầng, nhưng nàng lại là một tôn nữ thánh thể. Hai vị đô thống đến, chỉ sợ chiến đấu muốn bắt đầu. Đó là chúng ta Bàng Ngạo đô thống. Không biết kia nữ chính là ai? Thật sự là không kiến thức. Ngay cả nàng ngươi cũng không biết. Nàng cũng là đô thống. Tên là Lạc Thiên Tư, là có tiếng cường giả. Nghe nói thực lực của nàng còn tại chúng ta Bàng đô thống phía trên. Lần chiến đấu này tổng chỉ huy, cũng là nàng, Lạc Thiên Tư, nguyên lai là nàng, ta nghe qua danh hào của nàng, trông thấy hai người đến. Trong đám người có người nhỏ giọng nghị luận, không hổ là thánh thể, thần nhân 5 tầng tu vi, cũng đã là thống soái 10 thành, xem ra không bao lâu, Trung Ly Tố cũng có thể ở chỗ này quật khởi. Vương Thần trong lòng hiện lên suy nghĩ. Bàng Ngạo cùng Lạc Thiên Tư hai người đứng ở cửu thiên chi thượng. Đứng tại thiên khung trên chiến trường. Nhìn xuống phía dưới 200.000 người. Gặp qua hai vị đô thống đại nhân. 20 đạo màu trắng bạc thân ảnh từ trong đám người lướt đi. Rơi vào Bàng Ngạo cùng Lạc Thiên Tư phía dưới. Cái này 20 người đều là các thành đại úy. Trung Ly Tố Hòa Phong Yêu Cơ cũng ở trong đó. Vương Thần nhìn thoáng qua bọn hắn 20 người. Trong đó có mấy cái quen thuộc, nhưng là cũng không nhận ra. Tại Hắc Nham Thành diễn võ trường, từng có gặp mặt một lần. Bàng Ngạo cùng Lạc Thiên Tư chỉ là khẽ gật đầu. Lạc Thiên Tư lạnh nhạt nói, bộ đội phải chăng tập kết hoàn tất? Hồi đô thống đại nhân, đã tập kết hoàn tất. Đám người ôm quyền nói, tốt, chúng tướng nghe lệnh, 200.000 người toàn bộ tập hợp, trong đó Long Đằng Thành. Hổ Vô Thành, Vừa Hoang Thành, Nhạc Sơn Thành các ngươi 16 thành làm chủ công, Kim Phượng Thành, Hắc Nham Thành vì cánh trái, Đấu Thiên Thành, Ánh Bình Minh Thành vì cánh phải. Lạc Thiên Tư thanh âm âm vang hữu lực, không nhanh không chậm ban bố từng đầu mệnh lệnh, tuân lệnh, theo mệnh lệnh của nàng. Từng đội nhân mã trên không trung tập kết, bộ đội bị chia làm 3 phe cánh, ở giữa là 16 vạn người. Hai bên đều có 2 vạn nhân mã. Vương Thần chờ biên hoang thành người. Tại chủ công bộ đội nửa phần trước. Đối với trong quân sự tình không hiểu rõ lắm. Viết đơn giản một chút. Chớ phun. Xuất phát thiên khung chiến trường. Rầm rầm. mấy chục vạn nhân mã đồng thời thúc đẩy, hướng thiên khung chiến trường bay đi. To lớn màu đen dòng lũ, che khuất bầu trời, trên trời dưới đất toàn bộ đều là người. Ba cỗ bộ đội tề đầu tịnh tiến, tiến quân thần tốc thiên khung chiến trường. Tiến vào thiên khung chiến trường về sau, vào mắt đều là màu đỏ sậm cắt đất. Cuồng phong thổi lên, ô ô rung động, cuốn lên trên đất cắt đá. Bốn phía tràn ngập, phảng phất còn có thể nghe được thê lương tiếng la giết. Tại cái này một vùng, lộ ra phá lệ bi tráng. Đám người dưới chân cắt đất, vốn là màu vàng, bởi vì vô số năm chiến tranh, trải qua không biết nhiều ít người máu tươi thẩm thấu. Nhan sắc đều biến thành màu đỏ sậm. Đám người hành tẩu đến một nửa thời điểm, xa xa nhìn thấy một cỗ màu đỏ nhân mã, mang theo đầy trời cát bụi, không dứt mà đến. Kia là lưu hỏa vực binh sĩ. Hai quân cách xa ngàn dặm, đều có ăn ý đình chỉ bước chân. Hai đội nhân mã đối mặt, hết thảy mọi người rất yên tĩnh. Lúc này gió cũng thay đổi nhỏ, bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ vô hình áp lực. Đông, đông, đông, trống trận gióng lên, mỗi một cái đều đánh vào mọi người trong lòng. Tất cả ở đây binh sĩ trái tim, đều theo trống trận rung động mà nhảy lên. Không cách nào tự điều khiển. Đông đông đông, trống trận giai điệu tăng tốc. Mọi người nhịp tim cũng đi theo gia tốc. Tiếng trống giai điệu biến thành một bài cổ lão hành khúc, tràn đầy thê lương cùng bi tráng. Nó như có ma tính, đem mọi người chiến ý trong lòng tăng lên tới cực hạn. Ô ô ô, gió nổi lên, phong thanh dần dần biến lớn, khí thế đáng sợ bao phủ phiến chiến trường này. Tại hai đội nhân mã trung ương, đột nhiên có khí thế khủng bố kéo lên. Hai đạo vô hình khí kình quét sạch, ở giữa đối bính, kích thích trăm ngàn nặng huyết sắc cát sóng. Giết! Giết giết giết giết giết giết, trận trận tiếng la giết vang vọng đất trời. Mọi người con mắt đều bịt kín một tầng tinh hồng sắc, phảng phất bị này quỷ dị bầu không khí cùng cổ lão hành khúc khống chế. Sát niệm tung hoành, sát khí trùng thiên, thật đáng sợ. Vương thần tâm niệm vừa động, ánh mắt khôi phục trấn tĩnh, âm thầm kinh ngạc, hắn kém chút bị cái này kinh khủng sát khí khống chế. Hắn nhìn một chút người chung quanh, ánh mắt của mọi người đều là một mảnh tinh hồng, tản ra phệ huyết hàn mang. Cũng có một chút tâm trí kiên định người, có thể khôi phục trấn tĩnh, không bị cái này sát khí ăn mòn. Trách không được mỗi lần chiến đấu bộc phát, sẽ có nhiều người như vậy chết đi. Nguyên lai là dạng này. Tâm niệm đến đây, vương thần thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Hứa Phong, trong mắt của hắn cũng là một mảnh xích hồng. Vương thần cũng không có để cho tính toán của hắn. Võ giả dưới loại trạng thái này, sẽ không khiếp đảm, mà lại có được vô tận ý chí chiến đấu. Dạng này cũng có thể cam đoan siêu tuyệt sức chiến đấu. Nếu như lúc này đánh thức Hứa Phong, đối với hắn có hại vô ích. Giết! Thanh lãnh thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đây là Lạc Thiên Tư tại mở miệng, đồng thời tại lưu hỏa vực bộ đội phía trên cũng truyền tới một đạo tiếng giết. Vương thần dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương trên không đứng đấy hai cái uy vũ kim giáp thống lĩnh. Bọn hắn giờ phút này đang cùng Lạc Thiên Tư hai người đối mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.